Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1021 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Hải Văn, chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4830. Người tôn quý nhất Bạch Ngọc Thành tự nhiên là phủ thành chủ, quản lý Bạch Ngọc Thành. Mấy chục vạn dân không người nào dám bất kính. Mạnh gia tại Bạch Ngọc Thành cũng là hộ nhân gia lớn số 1 số 2. Mạnh gia tài phú, phú khả địch quốc. Hai chỗ này bỗng nhiên truyền ra tin tức là thông gia, tự nhiên dẫn tới toàn thành oanh động. Truyền ngôn nói, đại tiểu thư của Mạnh phủ quốc sắc thiên hương, thiên hạ ít có. Còn thiếu thành chủ là rồng phượng trong loài người, trên đời vô song. Hai người chính là sự phối hợp hoàn hảo. Ngày đại hôn, toàn bộ Bạch Ngọc Thành đều náo nhiệt phi thường. Dân chúng của Bạch Ngọc Thành từ hồ bị bầu không khí của trận đại hôn này cảm nhiễm. Toàn bộ thành trì đều tràn đầy hương vị ăn mừng. Đội ngũ đón dâu xuất phát từ phủ thành chủ, một đường chiên trống bước tới Mạnh phủ. Tân lang ngồi cưỡi trên một con ngựa cao lớn, người mặc áo bào đỏ thẫm, ngay cả dưới hông con ngựa kia đều mặc giáp trụ đỏ, vui mừng hớn hở. Cùng lúc này, trong Mạnh phủ, sau khi Dương Khai Dịch Dung cầm thiệp mời trong tay, trà trộn đi vào dễ như trở bàn tay, đi quanh Mạnh phủ, không để lại dấu vết đến gần nội trạch. Hắn ở bên trong đảm nhiệm hộ vệ mấy tháng, tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu đối với tình huống của nội trạch. Những nơi hộ vệ thường xuyên ẩn nấp càng là rõ ràng trong lòng. Trước đó mấy ngày, mặc dù hắn nhiều lần thử chui vào Mạnh phủ, bất quá bởi vì thủ hộ bên ngoài Mạnh phủ càng thêm nghiêm mật, không thể vào được. Hôm nay là ngày đại hỷ của Mạnh phủ, nhân thủ các nơi đều cực kỳ khan hiếm. Mặc dù phòng hộ nội trạch vẫn nghiêm mật như trước, nhưng tối thiểu nhất vẫn trong phạm vi hắn hiểu biết, cho nên với hắn mà nói là cơ hội tuyệt vời. Tránh đi mấy ánh mắt của hộ vệ, Dương Khai bay qua tường nội trạch, thân hình nhẹ nhàng như mèo con, không phát ra nửa tiếng vang, bộ pháp không ngừng, trực tiếp đi vào trong một tòa núi giả. Một lát sau, Dương Khai đi ra từ trong hòn giả sơn, mà trong hòn giả sơn này, một hộ vệ trốn trong đó đã ngã xuống đất hôn mê. Hắn dán vào góc tường, trèo lên nóc phòng như thạch sùng. Mười mấy hơi thở sau, lại xoay người. Trên nóc nhà, một hộ vệ nội trạch bò lủng ngỗng, cũng hôn mê. Người này đến người khác, ngắn ngủi không đến nửa chén trà. Hộ vệ trốn bên ngoài tú lâu của đại tiểu thư đều bị xử lý. Dương Khai trực tiếp bước tới chỗ tú lâu của đại tiểu thư. Trước tú lâu, hai hộ vệ ánh mắt lăng lệ, tay cầm đao, cảnh giác trấn giữ. Dương Khai lảo đảo đi tới, một thân đầy mùi rượu, tay bụm miệng, một bộ dáng lúc nào cũng có thể phun ra, lập tức để cho hai người cảnh giác phi thường. Người tới xem xét là khách tham gia dự tiệc, nhưng nơi này là nội trạch, vô luận ra sao cũng không có khả năng đi đến nơi đây. Coi như khách lạc đường, bọn hộ vệ thủ hộ bên ngoài cũng không cho. Người này vào đây bằng cách nào? Hai hộ vệ liếc nhau, một người đưa tay quá khẽ. Dừng bước! Nơi này không phải nơi người nên tới. Dương Khai một tay che miệng, một tay xông, không ngừng vẫy vẫy hai người. Thân hình lay động không ngớt, bước chân lảo đảo liền đụng tới hai người. Hộ vệ nói chuyện kia nhướng mày, tiến lên một bước, chuẩn bị ngăn khách nhân vô lễ này. Hai người có chỗ đụng vào. Thân hình hộ vệ đột nhiên dừng, trong miệng của Dương Khai nôn ọe. Rất nhanh, một hộ vệ khác phát hiện ra điều không đúng. Thời điểm đang muốn cẩn thận điều tra, thân hình khách nhân say rượu phiêu động, vọt đến trước mặt mình như quỷ mị. Còn người thanh tịnh, nào có vết tích của say rượu. Quá sợ hãi, hắn muốn rút đao ra, nhưng mà đã muộn. Dương Khai một chưởng chém vào trên cổ người này, thôi động lực lượng. Thân thể hộ vệ này mềm nhũn ngã trên đất. Cùng lúc này, hộ vệ ở đằng sau cũng ngã sấp xuống. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, sửa sang lại quần áo. Lúc này mới đi vào trong tủ lâu. Hắn mặc dù đảm nhiệm hộ vệ mấy tháng ở bên trong nội viện, nhưng là lần đầu tiên tiến vào tủ lâu của đại tiểu thơ. Chỉ biết là ngày thường tiểu thơ ở trong lầu ba. Cửa phòng lầu ba đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng bàn luận xôn xao là thanh âm của Thúy Nhi. Đại tiểu thư hôm nay thật là đẹp. Thiên Thiến, người nói xem có đúng không? Thanh âm của Thiên Thiến vang lên, nhu hòa không gì sánh được. Dạ, đại tiểu thơ vẫn luôn rất đẹp. Thúy Nhi cười nói. Thế nhưng hôm nay là đẹp nhất, quả nhiên lập gia đình là phải khác rồi. Nói xong, bỗng nhiên mang theo giọng nghẹn ngào. Đại tiểu thơ, người không cần cười ngốc như vậy. Thúy Nhi thật là sợ đó. Nhưng hộ vệ kia có gì tốt? Hắn chỉ là hộ vệ thôi. Theo địa vị thân phận của thiếu thành chủ, mạnh hơn hắn trăm vạn lần. Gả cho thiếu thành chủ mới là nơi trở về của người mà. Thanh âm của Mạnh Như vang lên. Ta cười, trông rất ngốc sao? Dạ, Thúy Nhi đáp. Mà không phải lão gia đã nói rồi sao? Dương hộ vệ kia cấu kết cùng cường bạo của Bảo Điền Phong, giết thật nhiều người của Tiêu Cục, cướp hàng của Mạnh Phủ. Bây giờ, phủ thành chủ bên kia đang truy nã hắn. Người như vậy lúc trước chui vào Mạnh Phủ, khẳng định là có ý đồ khác. Mạnh Như nói, ý trung quân của ta sẽ không hèn hạ như vậy đâu. Hắn chưa làm qua những sự tình kia, mà lại hắn sẽ trở về tìm ta. Tiểu thơ à, người điên thật rồi. Thúy Nhi tức giận nói, hôm nay người sẽ thành thân, sau này sẽ là phu nhân của thiếu thành chủ. Còn nói ý trung nhân với không ý trung nhân cái gì? Thanh âm của Mạnh Như vang lên thầm thẳm. Ý trung nhân của ta nhất định là anh hùng cái thế, nguyện ý vì ta mà làm địch của cả thế gian. Hắn ta đã bị truy nã rồi, cả đời này đều khó có khả năng về Bạch Ngọc Thành. Đại tiểu thơ, người tỉnh lại đi. Tiếng kẹt kẹt vang lên, ba nữ tử trong phòng đều quay đầu nhìn. Dung mạo Dương Khai khắc sâu vào tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thúy Nhi hòa dung thất sắc. Thiên Thiến mặt đầy chấn kinh, chỉ có Mạnh Như giống như sớm đã có sở liệu. Trên mặt mang theo mừng rỡ mà nở nụ cười thỏa mãn, chậm chậm đứng. Nặng mặc áo bào đỏ thẫm, mũ phượng khăn quàng, xinh đẹp không giống người nhân gian. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhếch miệng cười. Trong mắt Mạnh Như không còn gì khác, chỉ tràn ngập hình bóng của một người. Nguyện ý đi theo ta không? Dương Khai hỏi một câu. Mạnh Như cầm theo váy vui sướng chạy tới không chút do dự. Tiểu thơ à! Đến tận giờ phút này, Thúy Nhi mới hồi phục tinh thần sợ hãi mà kêu. Một chưởng đao chém vào gáy nàng, Thúy Nhi ngã xuống mềm nhũn. Dương Khai cùng Mạnh Như ngạc nhiên nhìn qua Thiên Thiến vừa xuất thủ. Rõ ràng Thiên Thiến cũng giật mình kêu lên. Mặc dù nàng đi theo Dương Khai tập võ mới có mấy tháng, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có động thủ cùng ai. Mới vừa xuất thủ cũng là phản ứng theo bản năng. Không nghĩ tới vậy mà thật sự đánh cho người ta ngất xỉu. Giờ phút này có chút hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Ta không cố ý. Dương Khai nhìn nàng, lại nhìn Thúy Nhi trên đất, trấn an nói. Không sao đâu, chỉ là ngất đi thôi. Thiên Thiến gật đầu, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Chúng ta phải rời khỏi thành Bạch Ngọc, nhanh một chút. Dương Khai cầm tay của Mạnh Như, thấp giọng nói. Mạnh Như gật đầu, cười ngọt ngào. Vâng. Ở chung mấy tháng, hai người chưa bao giờ có giao lưu trên tình ý, chưa bao giờ có cử động vượt quá giới hạn. Nhiều lắm chỉ là giao hội trên ánh mắt. Vậy mà lúc này, giờ phút này, lại phản phất như hiểu nhau tam sinh tam thế. Một ánh mắt, một động tác, liền có thể quen thuộc ý nghĩ nội tâm của đối phương. Không có nửa điểm ngăn cách, không có một tia chướng ngại, tựa như vợ chồng ở chung nhiều năm, hiểu rõ mỗi một thói quen của đối phương. Tiểu thư à, ta đi cùng các người. Không biết Thiên Thiến lấy dũng khí từ đâu ra, mở miệng hô. Mạnh Như trưng cầu nhìn qua Dương Khai. Dương Khai im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Lúc này ba người bước ra ngoài. Hộ vệ thủ hộ gần đó đều còn đang trong hôn mê. Ra ngoài dễ dàng hơn nhiều so với lúc tiến vào. Xuyên qua mấy cửa viện, rất mau, ba người tới một con đường sau Mạnh Phủ. Dương Khai sớm đã chuẩn bị xe ngựa ở nơi đây. Để Mạnh Như cùng Thiên Thiến lên xe, hắn quất ngựa tiến lên. Kế hoạch đem Mạnh Như từ Mạnh Phủ ra xem như thành công. Bước kế tiếp chính là rời khỏi Bạch Ngọc Thành. Việc này có chút khó khăn, bởi vì lệnh truy nã lúc trước, Bạch Ngọc Thành bên này ra vào đều phải thẩm tra rất là nghiêm khắc. Nếu như mình hắn, ngược lại là không quan trọng, có thể hơi dịch dung một chút liền ra được. Nhưng mang theo Mạnh Như cùng Thiên Thiến liền không thông. Tự như là Mạnh Như bây giờ còn có một thân mũi phượng khăn quàng vai quá mức đáng chú ý. Nếu như có thể thuận lợi thông qua thì thôi đi. Nếu là thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể xông ra. Thủ vệ thủ hộ cửa thành khẳng định là không ngăn được hắn. Vượt quá dự kiến của Dương Khai, khi hắn lái xe ngựa từ trong đường tắt ra, bỗng nhiên hai bên cũng lao ra mấy chiếc xe ngựa kiểu dáng không khác biệt lắm, ầm ầm tiến lên. Nhìn điệu bộ này, tự hồ cũng là muốn ra khỏi thành. Dương Khai nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Bất quá giờ khắc này cũng chỉ có thể cùng tiến lên một lúc. Đội ngũ đón dâu của Mạnh Phủ bên kia cũng nhanh đến. Tin Mạnh Như mất tích rất nhanh sẽ bộc lộ ra. Trước đó nhất định phải rời khỏi Bạch Ngọc Thành. Rất nhanh, mấy chiếc xe ngựa đã đến cửa thành. Bọn hộ vệ của cửa thành đang muốn kiểm tra. Lại thấy mã phu trên một chiếc xe ngựa đi đầu cầm trong tay một tấm lệnh bài. Thủ vệ kia vội vàng hô. Cho đi! Không ngăn chút nào. Mấy chiếc xe ngựa gào thét mà qua, Dương Khai theo sau nhẹ nhõm rời đi. Ra khỏi thành. Chân mày của Dương Khai nhíu, một đường theo sát mấy chiếc xe ngựa kia. Hắn mơ hồ cảm thấy đằng sau còn có một màn kịch đang chờ. Ra ngoài thành hơn 10 dặm, mấy chiếc xe ngựa bỗng nhiên tan ra xung quanh. Ngay tại phía trước, một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, giống như đang chờ cái gì. Xe ngựa chậm chậm dừng trước mặt người này, Dương Khai quay đầu căn dặn một tiếng. Chờ một chút. Mạnh Như ừ một tiếng. Lúc này, Dương Khai mới xoay người xuống xe, từng bước một đi đến trước mặt người kia, ôm quyền nói. Phùng sư huynh. Phùng thừa tự cười, nhìn qua Dương Khai. Người không có chút nào ngoài ý muốn hay sao? Dương Khai gật đầu. Có chỗ suy đoán, không dám khẳng định. Sau khi nhìn thấy Phùng sư huynh, rất nhiều hoang mang đã được giải quyết. Lấy thủ đoạn của hắn sau khi dịch dung vào Bạch Ngọc Thành là bị người ta phát hiện. Hơn nữa còn phái người theo dõi, Dương Khai có thể nghĩ tới chỉ có Phùng thừa tự. Đằng sau những sự việc đã xảy ra cũng càng chứng minh suy đoán của hắn. Phùng thừa tự là thiếu thành chủ của Bạch Ngọc Thành. Hắn cũng có bản lĩnh làm ra một tấm thiệp mời của Mạnh Phủ. Mà sau khi Dương Khai dẫn Mạnh Như ra khỏi Mạnh Phủ, mấy chiếc xe ngựa ra khỏi thành hiển nhiên cũng là yểm trợ cho hắn. Nếu không, lần này làm việc sao có thể thuận lợi như thế? Phùng sư huynh ở đây, vậy người đón dâu là ai? Dương Khai mặt lộ ra không hiểu. Phùng thừa tự cười nói. Người đã thấy qua, tiểu tử lần trước đi theo bên cạnh ta. Chương 4831. Dương Khai nghĩ nghĩ nhớ lại thiếu niên một mực tránh sau lưng của Phùng thừa tự. Hình thể của thiếu niên không khác nhiều so với Phùng thừa tự. Mặc dù khí chất khác biệt, nhưng nếu là trải qua dịch dung, không mở miệng nói chuyện mà nói, người không quen cũng khó mà phát hiện ra. Huống chi, tuy Phùng thừa tự là thiếu thành chủ, lại mới đi xa trở về. Người Bạch Ngọc Thành nhận ra hắn không có nhiều, người quen biết hắn thì càng ít. Ai cũng không ngờ, tại ngày đại hôn của mình, Tân Lang vậy mà để thuộc hạ bên người dịch dung đi đón dâu. Bản thân mình thì giúp một nam tử khác lén đem tân nương trốn đi. Tại sao Phùng sư huynh lại làm như vậy? Dương Khai nghi hoặc hỏi. Lần trước gặp mặt tại báo ân tự, có thể nói hai người tan rã trong không vui. Cho nên khi Dương Khai đoán ra những sự tình gần đây có thủ bút của Phùng thừa tự, thật sự không dám tùy tiện tin tưởng. Phùng Thừa Tự không trực tiếp trả lời mà mở miệng hỏi. Sư đệ biết, ta luân hồi đến giới này trong bao lâu không? Dương Khai suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe dư sư thúc nói, sau khi Khúc sư tỷ đi vào không bao lâu, người liền đi vào theo. Coi như tầm 7-8 năm đi. Phùng Thừa Tự gật đầu. Đúng, 7-8 năm. 7-8 năm qua, ta một mực tìm kiếm Khúc sư muội. Nhưng thẳng đến mấy tháng trước, ta mới thật sự tìm thấy nàng. Lúc kia, sư đệ ngươi bảo hộ trước người nàng, toàn thân đẫm máu. Mặc dù nàng chật vật, lông tóc lại không tổn thương. Luân hồi giới là địa phương rất có ý tứ. Nếu như sư thúc đưa ngươi vào, hẳn là đã nói với ngươi chỗ thần kỳ của nó rồi. Không biết sư huynh chỉ là phương diện nào? Phùng Thừa Tự cười nhìn qua hắn, đưa tay điểm bộ ngực của mình. Nơi này là địa phương coi trọng tâm ý nhất. Tâm ý càng mãnh liệt, càng dễ dàng đạt thành tâm nguyện. Mấy tháng trước, lần đầu ta tìm thấy Khúc sư muội, từng oán giận tào hóa trêu ngươi. Sư huynh ta rõ ràng tươi sớm nhiều hơn, vậy mà vẫn để cho kẻ đến sau này nhanh chân đến trước. Thiên đạo thật sự là bất công. Bất quá, về sau cẩn thận suy nghĩ. Đây chẳng phải là kỳ diệu của luân hồi giới hay sao? Xin rửa tai lắng nghe. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Phùng Thừa Tự nói. Sư đệ là vì người mà tới. Mặc dù Khúc sư muội ở trong luân hồi mất đi ký ức, nhưng tâm chướng nàng bày ra lại có liên quan rất lớn với người. Cho nên cho dù người tiến vào chậm nhiều năm, cũng có thể xuất hiện tại bên người nàng trước. Càng có cơ hội được nàng ưu ái. Sư huynh ta thì khác. Ta là vì hoàn thành sư mệnh mà đến. Cho nên ta ở giới này phí thời gian vài năm vẫn không thu hoạch được gì. Nếu sư đệ ngươi một mực không xuất hiện, có lẽ ta còn có chút cơ hội. Nhưng ngươi đã xuất hiện rồi, vậy sư huynh ta cũng chỉ có thể làm nền. Chuyện này sợ rằng cũng là nguyên nhân mấy tháng trước ta đột nhiên quay trở lại Bạch Ngọc Thành. Dương Khai lâm vào trầm tư. Phùng Thừa Tự tiếp tục nói. Luân hồi giới có đủ loại, trực chỉ bản tâm. Sư đệ ngươi không tiếc tính mệnh thủ hộ cho Khúc sư muội. Đây là phúc khí của nàng. Ta cũng tin, cho dù là tại 3000 thế giới, nếu hai người các ngươi tao ngộ nguy hiểm, ngươi vẫn sẽ lựa chọn giống như vậy, sẽ không cô phụ nàng. Cho nên trong trận luân hồi này, kỳ thật, sư huynh ta đã không cần tiếp tục cưỡng ép hành động làm trái với bản tâm. Dương Khai hành lễ thật sâu. Đa tạ sư huynh đã thành toàn. Phùng Thừa Tự khoát tay. Không cần, ta chỉ là thấy rõ bản tâm của mình thôi. Không cần tạ ơn. Ngược lại là ngươi còn cần cố gắng. Ta không biết đến cùng Khúc sư muội thiết hạ tâm chướng gì cho mình. Nhưng nghĩ đến khảo nghiệm này không phải dễ dàng như vậy. Nếu ngươi không thể thay nàng khám phá tâm chướng, nhất định nàng sẽ phải mê thất trong luân hồi cát. Đến lúc đó, âm dương đồng thiên sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta tất sẽ đem hết khả năng, đem Khúc sư tỷ ra ngoài một cách an toàn. Như vậy thì tốt. Phùng Thừa Tự gật đầu. Ngược lại còn có một chuyện cần thỉnh giáo sư huynh. Người nói đi. Tình huống bây giờ vẫn không tính là ta khám phá ra tâm chướng cho Khúc sư tỷ. Vậy rốt cuộc ta nên làm gì mới có thể tỉnh lại trí nhớ cho nàng? Phùng Thừa Tự cười cười đáp. Tình huống của mỗi người là không giống nhau. Bình thường mà nói, tiến hành đến mức độ như người này cơ bản là khá. Thế nhưng là ký ức của sư muội vẫn phong trần. Xem ra nàng yêu cầu rất cao đối với ngươi. Sư đệ tiếp tục cố gắng là được. Sư huynh cũng sẽ giúp ngươi một tay. Dương Khai nghe thì nhăn mày. Cố gắng, hắn tự nhiên sẽ cố gắng. Nhưng rốt cuộc muốn cố gắng tới trình độ nào? Phùng Thừa Tự cũng không nói rõ. Hắn ngược lại cảm giác dáng tươi cười của Phùng sư huynh có chút không có hảo ý. Nhất là tại thời điểm hắn nói muốn trợ giúp mình một chút sức. Luôn cảm giác có chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Còn nữa, cấu kết cùng Bảo Điền Phong bên kia là phủ thành chủ. Chuyến này, người đưa hàng bị tập kích, cũng là phủ thành chủ bên này an bài. Phùng Thừa Tự mở miệng nói. Ta cũng đã có chỗ suy đoán. Dương Khai gật đầu. Phùng Thừa Tự kinh ngạc. Xem ra, cái gì đều không thể nào gạt được sư đệ ngươi. Dương Khai thản nhiên nói. Mấy tháng trước, Bảo Điền Phong chui vào Mạnh Phủ, dạ tập dễ như trở bàn tay. quân coi giữ phủ thành chủ phản ứng chậm trễ. Việc này cũng không quá đúng. Như Bạch Ngọc Thành, trị an một mực kém cỏi như vậy mà nói, phủ thành chủ cũng không trở thành có uy vọng cao như thế được. Phùng Thừa Tự gật đầu. Không sai, là Mạnh gia cây to đón gió. Phủ thành chủ muốn chia một chén canh, cấu kết cùng Bảo Điền Phong bên kia, muốn bắt cóc Mạnh đại tiểu thư. Cẩn thận nói một chút cùng Mạnh Đức Nghiệp. Trùng hợp là lúc kia ta vừa chạy về Bạch Ngọc Thành. Nghe việc này, liền nghĩ có lẽ ta tìm thấy người muốn tìm. Cho nên, liền chủ động chờ lệnh, dẫn người truy kích. Bất quá lúc kia đã muộn rồi. Bảo Điền Phong nhị đương gia bắt cóc Mạnh tiểu thư thoát. Hầu như đã qua một đêm. Coi như ta truy kích, cũng không có khả năng có thu hoạch gì. Thế nhưng mà ai cũng không ngờ, vậy mà lại có một tên ngoại viện hộ vệ như ngươi, liều chết thủ hộ, kiên trì cho tới lúc Bạch Quân đến. Kể từ đó, kế hoạch của Phủ Thành Chủ cùng Bảo Điền Phong liền thất bại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho ta xuất mã cầu hôn. Nếu là có thể kết thành thông gia, lấy Phủ Thành Chủ chi thế, Mạnh Phủ chi tài, rất có triển vọng. Mạnh Đức Nghiệp biết rõ đối với chuyện này, lại phản kháng không có được. Còn nữa, sư huynh ta cũng coi là tuấn tú lịch sự, rất có tư cách làm con rể của hắn. Mạnh đại tiểu thư càng là đến tuổi lấy chồng, hắn cũng thuận nước mà đẩy thuyền. Dương Khai gật đầu, hết thảy đều không khác lắm so với hắn phỏng đoán. Ở giữa Mạnh Phủ cùng Bảo Điền Phong chính là Phủ Thành Chủ, cho nên Phùng Thừa Tự cực kỳ thấu hiểu đối với nội tình bên trong. Đáp ứng Phủ Thành Chủ cầu hôn, Mạnh Đức Nghiệp liền an bài hắn cùng Ân Chí Dũng, hộ tống hàng hóa. Mạnh Phủ cung cấp tin tức. Phủ Thành Chủ bên kia liên hệ Bảo Điền Phong chặn giết báo thù. Nhưng mà ai cũng không hề nghĩ tới. Dương Khai cũng không phải là nhân sĩ bản thổ của giới này. Lục phẩm khai thiên luân hồi mà tới, có được thân thủ người bình thường khó có thể tưởng. Đà tạ sư huynh đã giải đáp nghi hoặc. Dương Khai ôm quyền thi lễ, cho tới giờ khắc này, rất nhiều sự tình không nghĩ rõ ràng mới sáng tỏ thông suốt. Được rồi, không nói nhiều. Người cần phải đi thôi. Mạnh Phủ bên kia hẳn là rất lộn xộn. Truy binh sẽ lập tức tới. Phùng Thừa Tự khoát khoát tay. Dương Khai lần nữa nói tạ ơn, quay người lên xe, lái xe tiến lên. Vừa rồi hai người đối thoại, Mạnh Như cùng Thiên Thiến trong xe nghe được. Bất quá, Mạnh Như cũng không hỏi nhiều. Thiên Thiến thân là tỳ nữ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Cùng lúc này chẳng những Mạnh Phủ lộn xộn, mà ngay cả Bạch Ngọc Thành đều lộn xộn. Vào ngày đại hôn, Tân nương tử mất tích ly kỳ. Thiếu niên thay Phùng Thừa Tự đến đón dâu toát mồ hôi lạnh khắp người, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng. Sắc mặt của Mạnh Đức Nghiệp âm trầm như gió lốc mưa sa, kềm chế để cho người ta thở không có nổi. Dội nước lạnh cho Thúy Nhi đang hôn mê bất tỉnh, biết được lại là Dương Khai chạy tới bắt cóc Mạnh Như. Mạnh Đức Nghiệp nổi trận lôi đình, lệnh cho hộ vệ Mạnh Phủ đi truy kích. Sống phải thấy người, mà chết phải thấy xác. Ngày đại hôn lại nháo ra sự tình này, Mạnh Phủ xem như mất hết mặt mũi. Phủ Thành Chủ bên kia cũng không có nhịn được, song phương liên hợp truy tra một phen, rất nhanh liền điều tra được tung tích. Sau nửa canh giờ, đại đội nhân mã ầm ầm ra khỏi Bạch Ngọc Thành một đường truy kích. Tốc độ xe ngựa không nhanh, vô luận là Dương Khai hay Mạnh Như đều biết, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nhưng để cho Dương Khai không nghĩ tới, phía trước lại có người chặn đường. Tự hồ có người đã sớm dự liệu được, hắn sẽ bỏ chạy tới bên này. Nhân số không ít, hơn 10 kỵ sĩ từ tiền phương chặn giết mà đến. Dương Khai liền nhận ra đó là quân coi giữ Phủ Thành Chủ. Nhờ tươi dáng tươi cười không có hảo ý của Phùng Thừa Tự, Dương Khai cơ hồ muốn chửi mẹ kiếp. Có thể có thủ bút này cũng chỉ có Phùng Thừa Tự mà thôi. Dương Khai không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì, trước đó còn thành thật tâm tình với nhau một phen. Phùng sư huynh này rõ ràng muốn nói rời khỏi trận luân hồi này, nhưng mà hết lần này tới lần khác còn an bài nhân thủ chặn giết phía trước. Đây coi là gì? Người âm dương động thiên không đến mức khẩu Phật tâm xà. Trước đó Phùng Thừa Tự nói ra những lời kia, thần sắc cực kỳ thành khẩn. Dương Khai tin hắn không phải đang nói dối. Mấy chục người, nếu là một mình Dương Khai, tự nhiên có thể thối lui. Nhưng hôm nay mang theo Mạnh Như cùng Thiên Thiến thì không được. Giết mấy tên kỵ sĩ tùy tiện đến gần, Dương Khai quay ngựa phá vây. Những người đoán chừng cũng đã được nghe nói thân thủ của Dương Khai, biết đến sự cường đại của hắn. Cho nên sau khi tổn thất mấy huynh đệ, cũng không dám tùy ý tiếp cận, mà là xa xa đuổi theo. Chạy không đến một canh giờ, một bên khác lại có một đội hơn 10 kỵ sĩ đánh tới. Dương Khai đen mặt, thật sự là Phùng Thừa Tự an bài một giọt nước cũng không có lọt, giống như đều sớm đã có đoán trước hết thảy hành động của hắn. Hai đội nhân mã tả hữu giáp công, Dương Khai chỉ có thể phòng thủ mà không chiến, chuyên tâm lái xe ngựa, lao vùng vực tới phía trước. Màn đêm buông xuống, xe ngựa dừng. Đường đi phía trước chính là một chỗ vách núi treo leo, khe núi mây mù bốc lên, đá vụn lăn xuống không nghe tiếng vang. Thời gian dài lao vụt, cơ hồ để cho con ngựa kiệt sức. Chợt dừng, hai con ngựa kéo xe liền té quỵ dưới đất, không ngừng thở phì phò. Hai đội kỵ sĩ hội hợp ước chừng hơn 100 người, xa xa vây quanh hiện lên hình quạt. Cũng không có động thủ, tự hồ đang chờ điều gì. Rất nhanh, Dương Khai liền biết bọn hắn đang chờ gì. Dưới núi có ánh lửa sáng, lại có đại đội nhân mã lên núi. Người dẫn đầu phong thần Tuấn Lãng mặc như ngọc, không phải Phùng Thừa Tự thì là ai? Đi cùng hắn còn có gia chủ Mạnh Gia, Mạnh Đức Nghiệp. Các kỵ sĩ tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Hai người vượt qua đám người, nhìn Dương Khai cùng đường mặt lộ ngay phía trước. Một người khuôn mặt mỉm cười, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản nháy mắt cùng Dương Khai. Một người sắc mặt âm trầm, cơ hồ có thể nhỏ xuống giọt nước. Chương 4832. Bên vách núi, một mình Dương Khai canh giữ trước xe ngựa, số lớn kỵ sĩ trước mặt vây quanh xung quanh chật như nêm cối. Tiến không thể tiến, lùi không thể lùi, có thể xưng là tuyệt địa. Ánh mắt của Mạnh Đức Nghiệp nhìn qua Dương Khai như muốn phun lửa. Ngày đại hôn của con gái nhà mình, vậy mà bị một tên hộ vệ đoạt đi. Việc này để cho Mạnh Phủ hổ thẹn, để cho Mạnh Đức Nghiệp hắn mất hết mặt mũi. Nếu chuyện hôm nay không được giải quyết hoàn mỹ, Mạnh Đức Nghiệp đừng có thể nghĩ tới chuyện ngẩng đầu ở Bạch Ngọc Thành. Âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem tên hộ vệ này chém thành muôn mảnh. Đồ hỗn trướng, người thật to gan. Mạnh Đức Nghiệp trừng mắt nhìn Dương Khai, cắn răng quát. Uổng phí, Mạnh Phủ một phen vung trọng. Ngươi liền hồi báo như vậy. Quả nhiên là lòng lang dạ sói, đem Như Nhi trả lại cho ta. Ta tha cho ngươi không chết. Dương Khai ôm quyền. Gia chủ xin thứ lỗi. Đi hạ sách này thật là bất đắc dĩ. Chỉ là ta cùng đại tiểu thơ lưỡng tình tương duyệt, còn xin gia chủ thành toàn cho. Mạnh Đức Nghiệp như mèo bị giẫm phải đuôi, giận run lên. Thành toàn cái rắm, ngươi là gì? Thân phận Như Nhi cỡ nào? Há sẽ coi trọng người như ngươi, hạ tiện. Lưỡng tình tương duyệt cái gì chứ? Hắn quay đầu giải thích cùng Phùng Thừa Tự. Thiếu thành chủ, tên này hồ ngôn loạn ngữ, không cần để trong lòng. Nhất định là hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh, nếu không, Như Nhi nhà ta tuyệt sẽ không rời khỏi Mạnh Phủ. Phùng Thừa Tự mỉm cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Bên này hắn vừa nói xong, trên xe ngựa, Mạnh Như được Thiên Thiến đỡ đi xuống, sắc mặt không khỏi có chút đau khổ. Mạnh Đức Nghiệp thấy vậy liền vui mừng. Như Nhi, con có chịu thương hay không? Mạnh Như phảng phất như hài tử làm sai, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của phụ thân, chậm rãi lắc đầu. Mạnh Đức Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, trấn an nói. Như Nhi chớ có sợ, cha cứu con ra, để tên tặc tử này biết kết quả khi làm khó con. Đúng rồi, còn có thiếu thành chủ cũng tới. Thiếu thành chủ sao không để cho con chịu ủy khuất đâu? Cha à, Mạnh Như nhẹ nhàng hô. Ta đây. Cha, người thành toàn cho con cùng Dương đại ca đi. Mạnh Đức Nghiệp nghe như bị sét đánh ngang tai, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Mạnh Như. Người nói cái gì? Vừa rồi một phen Dương Khai hồ ngôn loạn ngữ, hắn còn có thể răn dạy, không để trong lòng. Nhưng lời này từ trong miệng Mạnh Như liền không giống với trước. Đây bằng với việc đại tiểu thư Mạnh Phủ thừa nhận có tư tình cùng hộ vệ nhà mình ngay trước mắt bao nhiêu người. Tin tức này kinh bạo cỡ nào, các kỵ sĩ nghe đều chấn kinh. Bọn hắn một đường phụng mệnh truy kích đến, vốn cho rằng tiểu thơ bị hộ vệ tên là Dương Khai bắt cóc. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống không phải như vậy. Ngược lại là tiểu thơ Mạnh Phủ tự nguyện cùng đi theo. Đây không phải là đoạt vợ, mà là đào hôn, là bỏ trốn. Cả hai tính chất hoàn toàn khác biệt. Cử động lần này của tiểu thơ Mạnh Gia chẳng những cho Mạnh Phủ hổ thẹn, mà ngay cả phủ thành chủ bên này cũng mất hết mặt mũi. Không ít người cẩn thận từng ly từng tí hướng nhìn Phùng Thừa Tự, lại ngạc nhiên phát hiện ra, thiếu thành chủ nhà mình vẫn cười nhàn nhạt, vân đạm phong khinh, tự hồ căn bản không xem việc tân nương của mình bỏ trốn để vào trong lòng. Cha một mực, sủng ái con nhiều năm như vậy, nuông chiều con, từ trước tới giờ không bức bách con kết hôn. Con cũng đã nói với người nhiều lần rồi, cả đời này con đang chờ đợi một người hữu duyên. Ban đầu, Mạnh Như cúi đầu nói, trong thân thể gầy yếu tự hồ có thêm rất nhiều dũng khí, dương mắt nhìn thẳng vào cha mình. Mà bây giờ, nữ nhi đã xong, Dương đại ca là người mà nữ nhi một mực chờ. Mạnh Đức Nghiệp tức giận toàn thân phát run, nộ khí giống như núi lửa sắp bộc phát. Xác thực, rất nhiều lần Mạnh Như đề cập với hắn người hữu duyên gì gì, hắn cũng không có để trong lòng. Chỉ coi là nữ nhi thuận miệng qua loa. Nhưng hôm nay, vậy mà lấy sự tình người hữu duyên gì mà nói, hăng há sẽ tin. Như nhi, ngươi bị bệnh rồi. Cùng ta về nhà, tìm đại phu chữa bệnh cho ngươi. Thanh âm của Mạnh Đức Nghiệp trầm thấp nói. Ta không bị bệnh. Mạnh Như lắc đầu. Mạnh Đức Nghiệp liếc mắt nhìn Dương Khai bên này, rồi thản nhiên nói. Nếu ngươi không có bệnh, liền nên để ý sống chết của hắn đi. Cùng ta về nhà, hắn có thể sống. Người nếu cứ chấp mê bất ngộ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Sắc mặt của Mạnh Như đột nhiên tái nhợt. Nàng biết, mặc dù Dương Khai thực lực cường đại, nhưng tuyệt không có khả năng là đối thủ của nhiều người. Mạnh Đức Nghiệp lấy sinh tử của Dương Khai ra uy hiếp nàng, để trong lòng nàng đại loạn. Quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng với nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt của Mạnh Như do dự, liền trở nên kiên định, quay đầu nhìn qua cha mình. Cha à, van cầu người, tha cho chúng ta một con đường sống. Sắc mặt của Mạnh Đức Nghiệp thống khổ, thế cục bây giờ cũng không phải hắn có thể tính toán. Những người truy kích đến chỉ có một số ít là hộ vệ của Mạnh Phủ. Đại đa số đều là quân coi giữ phủ thành chủ, chỉ nghe hiệu lệnh của Phùng Thừa Tự. Mặc dù hắn có tâm khoan dung cho con gái mình, cũng làm không được. Thiếu thành chủ ở bên người, hắn thân là Mạnh gia chi chủ, nhất định phải bày ra tư thái vốn có. Khó khăn lắc đầu, Mạnh Đức Nghiệp nói. Người tuổi nhỏ vô tri, bị người ta dụ dỗ. Thiếu thành chủ là một người rộng lượng, sẽ tha thứ cho người lần này. Theo ta về nhà, ngày sau, phụng dưỡng cho thiếu thành chủ. Một tia canh cánh cuối cùng trong mắt của Mạnh Như biến mất, chậm chậm quỳ rạp xuống đất, gõ ba khấu đối với Mạnh Đức Nghiệp. Mạnh Đức Nghiệp kinh hoảng không thôi. Người đang làm gì? Mạnh Như đứng dậy, quay đầu nhìn sang Dương Khai. Nếu như sinh không thể cùng phòng, vậy liền chết cùng huyệt. Dương đại ca, chờ được ngươi, Như Nhi rất là vui. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến lên một bước. Rút ra đao kiếm bên hông, thân hình ngăn trước mặt Mạnh Như, đao kiếm tương giao, kim thiết tranh mình. Trước khi ta ngã xuống, không ai có thể làm tổn thương nàng. Điên rồi, các người đều điên rồi. Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Đức Nghiệp mắt đỏ như máu. Phùng Thừa Tự một mực mỉm cười, bỗng nhiên như nổi cơn điên, gầm thét kêu to. Giết bọn hắn cho ta, để bọn hắn biết. Hạ Trang đắc tội bản thiếu thành chủ là có kết cục gì? Mạnh Đức Nghiệp kinh hãi. Không thể nào, thiếu thành chủ. Nói rồi liền muốn đi ra ngăn, là bị Phùng Thừa Tự đạp cho một cước rớt xuống ngựa, ngã xuống đất đau đớn. Từng bóng người giao thoa phiêu hốt, bốn phương tam hướng tập sát, trong nháy mắt liền đem vây quanh vị trí của Dương Khai chật như nêm cối. Đào quang lấp lóe, kiếm quang bốc lên, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chi gãy bay ra, máu tươi nhuộm đỏ đất. từng thi thể ngã xuống giống như lúc trước Dương Khai thủ hộ trước hang núi, thân hình thẳng tắp không lùi, bước chân chưa từng nai di mảy may. Đào kiếm giao thoa giống như cắt rơm rạ, thu ngặt lấy tính mệnh của người tới. Không lâu sau, trước người liền đã chồng chất thành một tòa thi sơn nho nhỏ. Dưới tình huống bình thường, dạng giết chóc này đủ để cho người ta sợ. Cho dù nhân số nhiều, cũng chưa chắc có đảm lượng lại tiếp tục trùng kích. Dù sao, ai cũng không biết kế tiếp chết có phải là mình hay không. Nhưng nơi này có Phùng Thừa Tự tự mình tọa trấn. Mặc dù những người phủ thành chủ kia kinh hồn tán đởm, cũng không ai dám lùi lại nửa bước. Muốn an toàn chỉ có giết chết Dương Khai. Kịch chiến vừa bắt đầu liền không có loại kết quả thứ hai. Hoặc là Dương Khai bỏ mình, hoặc là truy binh toàn quân bị diệt. Nhưng lần này Phùng Thừa Tự mang tới rất là nhiều nhân số, chừng 200-300. So với lần trước Dương Khai đối mặt cường đạo Bảo Điền Phong còn nhiều hơn gấp 2-3 lần. Nhân lực có lúc hết, ở dưới cục diện như vậy, thực lực hắn mạnh hơn lại có thể kiên trì đến bao giờ? Phiên Vân Đao cùng Phúc Vũ Kiếm lập công lớn. Tuy nói trước đó Mạnh Đức Nghiệp muốn Dương Khai chết, thậm chí không tiếc thiết kế chuyện hộ tống hàng hóa tiến về Định Viễn Thành. Nhưng ở trước đó, xác thực hắn rất được Mạnh Đức Nghiệp coi trọng. Phiên Vân Đao, Phúc Vũ Kiếm có thể tính là thần binh lợi khí. Thường thường đao kiếm địch nhân đụng vào liền sẽ đứt thành hai đoạn, tiết kiệm khí lực cho Dương Khai. Mạnh Đức Nghiệp còn đang đau khổ cầu khẩn Phùng Thừa Tự, lại bị thiếu thành chủ thẹn qua hóa giận, xa người trói một bên. Rất nhiều hộ vệ Mạnh Phủ cũng chỉ giận mà không dám nói gì, còn bị Phùng Thừa Tự điều khiển tiến lên đối địch cùng với Dương Khai. Một nén nhang đi qua, nửa canh giờ trôi qua, bên vách núi, huyết thủy chảy thành sông, cả người Dương Khai nhuộm thành huyết nhân. Máu tươi này có của địch nhân mà cũng có của hắn. Thực lực của Dương Khai tuy mạnh, nhưng đối mặt nhiều người công kích như vậy cũng là vô pháp thủ hộ chu toàn. Nhất là mệnh lệnh của Phùng Thừa Tự chẳng những là muốn giết hắn, còn muốn giết Mạnh Như. Rất nhiều người của phủ thành chủ thấy Dương Khai quá mạnh, liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi tập sát Mạnh Như. Phần tán đi lực chú ý của Dương Khai tạo ra sơ hở. Dù cho là Phiên Vân Đao Phúc Vũ Kiếm là thần binh lợi khí, cũng khó có thể kiên trì nổi trong tranh đấu cường độ cao. Đao kiếm bị mẻ đi nhiều, lực sát thương cũng giảm bớt. Dương Khai cơ hồ muốn kiệt sức, thân hình lảo đảo, chỉ bằng một cổ nghị lực kiên trì không té ngã. Bên trái một mảnh kiếm quang đánh tới, Dương Khai thấy được lại trốn không thoát. Nếu như tránh mà nói, sau lưng Mạnh Như liền có nguy hiểm. Chỉ có thể căng thẳng lấy thân thể chống đỡ, tránh đi chỗ yếu hại, chuẩn bị lấy da thịt ra đón đỡ một kiếm này. Tiếng rên rỉ vang, tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Dương Khai không có cảm giác được trùng kích cùng đau đớn vốn có. Một kiếm đánh tới từ hồ bị người nào ngăn. Quay đầu nhìn, tầm mắt đột nhiên co rút. Ngăn trở một kiếm là một thân thể mềm mại, trường kiếm xuyên qua ngực, chính là thương thế trí mạng nhất. Thiên Thiến xưa nay nhát gan, dễ dàng thẹn thùng, mở ra cánh tay, đứng trước mặt của Dương Khai. Lúc sắp chết, liền dũng cảm nhìn thẳng vào hai mắt của Dương Khai. Sau đó nàng cười ngọt ngào, bên khóe miệng vương máu tươi. Dương đại ca, người không sao là được rồi. Nụ cười kia trong lòng Dương Khai phảng phất như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, trong nháy mắt không thở nổi. Trước mắt hiện ra đủ loại chung đụng cùng Thiên Thiến mấy tháng vừa qua, hồi tưởng lại nàng ngượng ngùng cùng non nớt. Lúc mình tiến vào trong Mạnh Phủ, Thiên Thiến cũng tiến vào, rõ ràng là mới tới, lại được tiểu thơ nhìn trúng, cơ duyên xảo hợp trở thành tỳ nữ của đại tiểu thơ. Thời điểm tập võ, thiên phú nàng biểu hiện ra không kém bao nhiêu so với Mạnh Như. Mỗi một lần va chạm cùng ánh mắt mình đều phản phất như một tiểu thú bị hoảng sợ. Ánh mắt ấy cùng bối rối ấy, Dương Khai từng thấy qua một nữ tử như vậy. Đó là một người không tính là quen thuộc, lại dây dưa rất sâu. Quỷ thần xui khiến, Dương Khai bật thốt. Đào sư muội. Thiên Thiến đã ở thời khắc hấp hối, nhưng sau khi Dương Khai nói ra câu này, thân thể nàng lại phản phất được rót vào một cổ sức sống mới. Trong nháy mắt, con người mờ tối trở nên sáng tỏ, dọn sạch bụi bặm trong tâm. Dương sư huynh. Chương 4833. Thiên Thiến nhẹ giọng hô, trên gương mặt hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Đa tạ người. Dương Khai không biết nàng đang cảm ơn điều gì, cũng không biết phải nàng thật sự chết đi hay không. Dù sao nơi này chỉ là một chỗ luân hồi giới, nàng bị giết ở đây chỉ là một trận luân hồi, sẽ không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Đào Lăng Uyển cũng tới luân hồi giới, vẫn giấu kín bên cạnh mình. Tại thời khắc nguy cấp, lấy tính mệnh bản thân ra, thay hắn ngăn một kiếm. Phùng Thừa Tự cùng Dư Hương Điệp đều nói, luân hồi giới này coi trọng nhất là tâm ý, càng là mãnh liệt, càng có thể đạt thành tâm nguyện. Mà lại ở chỗ này tập trung vào bản tâm. Đào Lăng Uyển, luân hồi, nguyện ý lấy thân cản một kiếm thay cho hắn ở chỗ này. Nói cách khác, cho dù là ở ngoại giới, dưới cùng một tình huống, cũng sẽ có lựa chọn giống như vậy. Dương Khai đau nhức trong lòng. Phiên vân đao chém xuống chặt đứt cánh tay của kẻ đánh lén, ôm eo của Thiên Thiến đùi về sau. Lúc cúi đầu nhìn, tầm mắt của Thiên Thiến đã đóng, bên khóe miệng chảy máu nhưng mà có một tia hài lòng. Bên ngoài, Phùng Thừa Tự giống như điên cuồng, không ngừng chỉ huy thủ hạ giết người. Bây giờ ngơ ngẩn, nhẹ giọng nỉ non một câu. Đào sư muội. Bất quá rất nhanh, hắn giống như hiểu ra điều gì, cười khổ. Sư tôn cũng xuất thủ sao? Đây thật là ăn trộm gà không thành, còn mất đi nắm thóc. Khó có thể tưởng, sau khi sư tôn biết được sự tình phát sinh ở nơi này, hắn sẽ có phản ứng gì? Có thể khẳng định là sư tôn định sẽ không quá cao hứng. Thiên Thiến chết cũng không cho Dương Khai bao nhiêu thời khắc thở dốc. Những người đến từ phủ thành chủ, mặc dù kinh ngạc vì một tỷ nữ gan lớn quả quyết, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Không đợi Dương Khai buông xuống thi thể của Thiên Thiến, liền khởi xướng tấn công một lần nữa. Dương Khai thân hình lão đảo, dù có đầy ngập lửa giận cũng không có chỗ phát tiết. Chống đỡ có chút chật vật, từng đạo máu tươi chảy ra từ trên thân. Mạnh Như không biết nhặt lên một thanh trường kiếm từ chỗ nào, cắn răng vung vẫy trường kiếm đối địch, kề vai chiến đấu cùng với Dương Khai. Nàng chưa bao giờ động thủ cùng người nào một lần, đừng nói là giết người. Nhưng đi theo Dương Khai tập võ mấy tháng cũng có một chút nội tình. So với tình huống khi trước được Dương Khai cứu thì tốt hơn rất nhiều. Lúc kia, nàng cầm một thanh trường kiếm đều phải cố hết sức. Thời khắc này, nàng huy động trường kiếm cũng có một chút uy hiếp. Lại thêm nàng là tiểu thơ của Mạnh Phủ, thân phận hôn thê của thiếu thành chủ, cũng không có người nào dám làm gì nàng. Thiến Thiến chết, để cho Phùng Thừa Tự có chút xúc động. Ngồi trên lưng ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên nhẹ thở ra một hơi. Thời điểm không còn sớm nên kết thúc hết thảy. Mấy năm luân hồi tìm kiếm không để cho hắn nhục chí. Hắn một lòng muốn hoàn thành sư mệnh. Xong, một khắc này khi nhận rõ bản tâm, hắn mới phát hiện mình có chút mệt mỏi. Ở trong luân hồi giới làm hết thảy, phảng phất như một trận nháo kịch. Thân hình của thiếu thành chủ phiêu dật bắn lên cao, giống như chim chóc, nhẹ nhàng vượt qua đỉnh đầu của mọi người. Dưới ánh lửa, một đạo kiếm quang sáng như ban ngày đâm thẳng tới Dương Khai. Dương Khai thấy một kiếm này cũng biết một kiếm này hung mãnh, muốn ngăn nhưng bất lực. Giống với thương trí mạng của Thiên Thiến, trường kiếm xuyên qua ngực. Nhưng rõ ràng Phùng Thừa Tự, hạ thủ lưu tình. Một kiếm này cách trái tim một tấc, không để cho hắn nhận thương thế trí mạng. Nhưng hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, trên thân vô số vết thương to nhỏ, lại thêm một kiếm này, thân thể lập tức ngã xuống, trực tiếp ngã trong lồng ngực của Mạnh Như. Trong miệng tràn ra bọt máu, Dương Khai lại ném đi ánh mắt cảm kích tới Phùng Thừa Tự. Hắn bỗng nhiên hiểu ra nên đánh vỡ tâm chướng của Khúc Hoa Thường ra sao. Cũng biết mục đích một đêm bôn ba này của Phùng Thừa Tự là vì điều gì. Người sau ngầm hiểu ý lẫn nhau, gật đầu không để lại dấu vết. Dương đại ca! Thanh âm của Mạnh Như mang theo tiếng khóc nức nở, bàn tay trắng nõn che vết thương trên bộ ngực hắn. làm thế nào cũng không ngăn được, máu tươi kia chảy xuôi. Rất nhanh, một bàn tay liền bị nhuộm thành huyết hồng. Dương Khai bắt lấy tay nàng. Vô dụng mà thôi. Không thể bảo vệ cho nàng tốt. Xin lỗi. Trong nháy mắt, nước mắt của Mạnh Như rơi như mưa, lắc đầu lia lịa. Là ta đã liên lụy ngươi. Nàng biết, lấy bản sự của Dương Khai, mặc dù đối mặt nhiều người bao vây chặn đánh, nếu chỉ một thân một mình cũng có hy vọng đào thoát. Nhưng bị mình liên lụy, muốn chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Truy binh vây tụ xung quanh nhưng không xuất thủ, đã sợ hãi trước đó Dương Khai có biểu hiện cường hoành, cũng bi thương cho anh hùng cô đơn. Mạnh Như khóc, bỗng nhiên nở nụ cười, tay nhỏ vuốt ve gương mặt của Dương Khai. Cả đời này là ta liên lụy ngươi, đời sau để cho ta bảo hộ ngươi. Dứt lời, nàng bỗng nhiên ôm lấy Dương Khai, quay người phóng ra mấy bước, không chút do dự nhảy xuống vách núi. Dưới ánh trăng, thân ảnh hai người như chim bay, truy tìm tự do mãi mãi. Mạnh Đức Nghiệp bị trói trên mặt đất, nhìn thấy cảnh này, không nói tiếng nào, hôn mê bất tỉnh. Phùng Thừa Tự thở phào một hơi, lòng tràn đầy mỏi mệt. Rốt cuộc cũng kết thúc. Tiếng gió gào thét bên tai, ý thức của Dương Khai dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân hình không ngừng mà rơi xuống, một thế luân hồi này xem như kết thúc. Hắn đang chờ đợi khúc hoa thường phá vỡ tâm chướng của mình. Cũng may, khúc hoa thường không để cho hắn chờ bao lâu. Ngay tại thời điểm ý thức của hắn mơ màng, bên tai truyền đến thanh âm của nàng. Sư đệ! Dương Khai ho ra một ngụm máu tươi, cười khổ cuống quýt. Sư tỷ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Khúc Hoa Thường chợt ôm hắn, một bộ dáng vẻ nghĩ mà sợ, run giọng nói. Liền biết, người không có việc gì mà. Trước khi nàng bế quan đã nhận được tin tức là Dương Khai theo cự thần linh tiến vào hỗn loạn tử vực. Trên dưới âm dương động thiên đều coi Dương Khai đã là chết rồi. Nàng lại nhận định Dương Khai sẽ không chết, cho nên mới tiến vào luân hồi cát, vì mình thiết hạ tâm chướng chờ Dương Khai. Nếu không dưới áp lực của cao tầng tông môn, cũng không nhất định nàng có thể chịu nổi các trưởng lão bồi ép hôn. Sư tỷ, thời gian cấp bách, hay là người nói cho ta một chút, rốt cuộc ta phải tìm ngươi mấy đời mấy kiếp. Dương Khai lau đi máu tươi nơi khóe miệng, gấp rút hỏi. Khúc Hoa Thường lại phản phất như không có chút nào sốt ruột, hoặc bác hướng hắn nháy mắt. Người đoán xem. Dương Khai dở khóc dở cười. Ta sắp chết rồi đây. Khúc Hoa Thường hừ một tiếng. Dù sao sẽ không để cho người nhẹ nhõm. Người hảo hảo nỗ lực đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là đời thứ nhất này là thoải mái nhất, cũng là khó khăn nhất. Nhẹ nhõm là Mạnh Như rất dễ bị ngươi bắt được phương tâm, cho nên ngươi mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy địa phương khó khăn ở đâu? Khúc Hoa Thường nhoẻn miệng cười. Đồng sinh cộng tử, ta nói với mình, đời thứ nhất, người chỉ có cùng ta đồng sinh cộng tử mới có thể đánh vỡ tâm chướng, tỉnh lại ký ức. Dương Khai gật đầu. Chính vì Khúc Hoa Thường bày tâm chướng này cho mình, nên cho dù trước đó Dương Khai đã bắt được phương tâm của Mạnh Như, nàng cũng không khôi phục ký ức của bản thân. Khi hai người nhảy xuống vách núi, liền đã đồng sinh cộng tử, tâm chướng tự phá. Bất quá càng luân hồi về sau, ký ức bị phong trần liền càng nghiêm trọng hơn. Chẳng những ta như vậy, ngay cả ngươi cũng giống như vậy. Nếu luân hồi quá nhiều lần, nói không chừng, ngay cả ngươi cũng phải mê thất tại trong luân hồi giới, không tìm thấy bản thân. Cho nên sư đệ à, ngươi ngàn vạn lần phải thủ trụ bản tâm. Khúc Hoa Thường ngưng trọng dặn dò. Ta đã nhớ kỹ. Dương Khai gật đầu, bỗng nhiên bên hông đau nhức, không khỏi ủy khuất không gì sánh được. Sư tỷ, người đang làm gì? Khúc Hoa Thường lại vặn chặt bên hông của hắn một miếng thịt, dùng sức dạo qua một vòng. Đối đãi như vậy với một người bị thương muốn ngã gục, thật sự là quá phận. Nói một chút, đào sư muội kia là xảy ra chuyện gì? Khúc Hoa Thường một bộ dáng tỏ vẻ ghen tuông. Dương Khai há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích ra sao. Khúc Hoa Thường nói, đào sư muội là Đào Lăng Uyển. Đúng. Dương Khai có chút không rõ làm sao Đào Lăng Uyển cũng biết mà chạy vào. mà cũng tiến vào chỗ luân hồi giới của Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường bỗng nhiên nặng nề thở dài. Mặc dù ta không biết ngươi xảy ra chuyện gì cùng nàng ta, nhưng nếu trước đó ngươi không thể nhận ra nàng ta liền xong rồi. Vì sao? Dương Khai cau mày. Luân hồi các huyền diệu biết bao nhiêu, đệ tử tiến vào nơi đây thiết hạ tâm chướng vì mình. Tâm chướng không phá, liền có thể sẽ bị vẫn lạc trong này, vĩnh viễn không cách nào thoát khốn. Ta bày tâm chướng là muốn người tới tìm ta, để cho chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Mà ngươi cũng biết điểm này, cho nên mặc kệ ngươi làm việc ra sao, luôn có mục đích nhằm vào. Vô luận khó khăn dường nào vẫn sẽ có một mục tiêu. Dương Khai gật đầu. Nhưng nàng là vì ngươi mà bày tâm chướng khác biệt. Khúc Hoa Thường nhíu mày. Tâm chướng này có thể là điều kiện tiên quyết, là ngươi hoàn toàn không biết gì, nhận ra thân phận của nàng. Khúc Hoa Thường có thể suy đoán, cũng không khó. Dù sao trước đó Đào Lăng Uyển khôi phục ký ức là sau khi phát sinh chuyện Dương Khai hô lên ba chữ Đào sư muội. Nếu trước đó ta không nhận ra thì sẽ phát sinh ra chuyện gì? Tất cả ký ức của nàng đều phong ấn trên người Thiên Thiến. Thiên Thiến chết rồi, ngươi lại không thể tỉnh lại nàng. Nàng vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại. Điểm này với ta mà nói cũng giống nhau. Dương Khai lập tức toát mồ hôi lạnh khắp người. Cảm giác nghĩ mà sợ trong nháy mắt bao trùm. Hắn không nghĩ ra vì sao Đào Lăng Uyển muốn làm như vậy. Hắn căn bản cũng không biết nữ nhân này cũng tiến vào luân hồi cát. Sợ dĩ có thể nhận ra chủ yếu là tính cách của Đào Lăng Uyển thật sự quá giống Thiên Thiến. Trước đó hắn tập trung tinh thần muốn phá vỡ tâm chướng của Khúc Hoa Thường, không chút để ý. Khi Thiên Thiến đứng ra ngăn hắn ngăn một kiếm kia, mới bỗng nhiên nhớ tới hết thảy liên quan tới Thiên Thiến. Nàng làm vậy để làm gì? Có lẽ là nàng muốn chứng minh điều gì đi. Nữ nhân nhiều khi đều là đồ đần, không thể nói lý. Bất quá nàng cũng đã thành công, không phải hay sao? Xả thân ngăn một kiếm cho Dương Khai, mặc dù chỉ là trong luân hồi giới, đó cũng là bỏ ra tính mạng. Vô luận trước đó Dương Khai có ý tưởng gì, sau này sẽ thêm một nữ nhân nguyện ý vì hắn mà bỏ qua sinh mệnh. Lần sau sẽ còn nhìn thấy nàng ta không? Dương Khai hỏi. Khó mà nói trước. Có thể sẽ có thể sẽ không. Tâm chướng của nàng khác ta. Người đã nhận ra nàng một lần, nàng cũng biểu lộ tâm ý của mình rồi. Một lần nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sư tỷ, ta sắp đi rồi. Dương Khai nhẹ giọng nỉ non. Ngủ đi, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy ta. Khúc Hoa Thường ôm hắn vào trong lòng mình. Kết thúc tập 1021 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.